Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Đám người Stephen phun choáng váng hồ hồ. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu nhìn đám cường đạo đau kịch liệt sắp bỏ mình. Đại nhân, ta mãnh liệt yêu cầu trở về địa điểm xuất phát, Stephen hữu khí vô lực nói. Quả nhiên, trên đất bằng mới là thiên hạ của chúng ta. Trở về địa điểm xuất phát, Tử Dực ở bên cạnh nhún vai. Đáng tiếc nói, thật ngượng ngùng, Stephen đại nhân, trở về địa điểm xuất phát là không có khả năng. Hiện tại thật ra có một biện pháp giải quyết các ngươi hiện tại khốn cảnh. Nga, là cái gì? Không chỉ Stephen mắt sáng rực lên, thủ hạ của hắn cũng toàn bộ hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tử Dực. Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút tò mò nhìn Tử Dực. Muốn biết hắn rốt cuộc nghĩ ra biện pháp gì? Rất đơn giản a, thói quen là tốt rồi. Khóe miệng của Tử Dực gợi lên nụ cười xấu xa. Nói xong câu này, liền chạy nhanh trở về khoang thuyền. Stephen ở phía sau rít gào. Tử Dực, ngươi này ngu ngốc, ta muốn lột da của ngươi ra nôn. A, nôn, Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu nhìn trường hợp vô cùng thê thảm. Đều yên lặng quay đầu. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn đến Hạ Mỹ ngồi trên mép thuyền. Nàng nhìn cảnh đẹp ra hương, vẻ mặt hậm hực, từ khi rời bến, mỹ nhân ngư thiếu nữ liền trở nên trầm mặc, giống như đang lo lắng điều gì. Rinh công đi theo sau, một mực yên lặng cùng nàng. Hạ Mỹ, nơi này là gia hương các ngươi đi, nếu không về nhà trước nhìn xem, ngươi rời nhà trốn đi, phụ thân ngươi lo lắng đi. Phải đi về báo bình an sao? Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới vẻ mặt của Hạ Mỹ. Hỏi, Nga không cần, chúng ta vẫn là trước làm chính sự. Chờ sự tình xong xuôi nói sau. Nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói. Sắc mặt của Hạ Mỹ hơi đổi. Nhưng giây lát lại lập tức khôi phục. Sau đó cười ha hả nói. Bất quá ánh mắt lóe ra không trốn khỏi ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt. Đúng rồi lĩnh chủ đại nhân. Buổi tối muốn ăn gì? Ta đi làm, Hạ Mỹ nói. Hắc, đúng rồi, ta đi làm món ăn sở trường. Bảo đảm các ngươi không hưởng qua. Hạ Mỹ nói xong, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện. Liền vội vàng tiến vào khoang thuyền. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng dáng của Hạ Mỹ. Như có chút suy nghĩ. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng hướng Lena liếc mắt một cái. Lena tất nhiên là biết nguyên nhân chân chính Hạ Mỹ rời nhà trốn đi. Lena nhìn sườn mặt của quân Khuynh Diệu ngẩn người. Sau khi rời bến, quân Khuynh Diệu không có tiếp tục mang mặt nạ, khuôn mặt Mỹ cảm như điêu khắc anh tuấn hơn hải thần. Làm tim nàng đong đưa, chỉ cần nhìn một cái sẽ không rời khỏi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ánh mắt của Lena mê say, ánh mắt trở nên sắc bén. Mỹ nhân ngư này là nên hạ lệnh trục khách ra, tuy rằng biết Khuynh Diệu sẽ không nhìn nàng, nhưng nhìn nàng mỗi ngày mơ ước nam nhân của mình, trong lòng không thích, ta đi hỗ trợ, đột nhiên chú ý tới ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt sắc bén. Ánh mắt của Lena lưu luyến, có thật giật mình đuổi kịp cước bộ của Hạ Mỹ. Trên giáp bàn, Stephen cùng mấy tên thủ hạ của hắn ghé vào bên cạnh mép thuyền. Tiếp tục nôn, Hạ Mỹ bịt mũi, cước bộ nhanh hơn đi đến phía dưới khoang thuyền, mới vừa đi vài bước, liền thấy lại có vài tên thành viên khô lâu cường đạo đoàn té xông lên giáp bàn. Nằm sấp lên trên đám người Stephen nôn không ngừng, Hạ Mỹ rút chiều khóe miệng, khô lâu cường đạo làm người nghe tin đã sợ mất mật, giờ phút này bộ dáng thật sự rất khôi hài. Mấy người ghé sát bên cạnh mép thuyền. Giống như đà điểu động dục vươn cổ thật dài ra ngoài thuyền. Sắc mặt tái nhợt, ngay cả trong mắt đều nhanh lồi ra. Hình ảnh tuyệt mỹ bị mấy người phá hư không còn một mảnh. Tuy rằng thuyền tiến lên tốc độ rất nhanh, nhưng trên giáp bản hoặc nhiều hoặc ít tràn ngập mùi làm người ta khó chịu. Stephen đại nhân, ngươi muốn ăn gì, ta giúp ngươi làm, nếu không ta câu mấy con cá giúp các ngươi bổ sung điểm thể năng thế nào? Hạ Mỹ đi đến đầu cầu thang, quay đầu lại nhìn như hảo tâm hỏi Stephen một câu. Tiếp theo nói, tuy rằng các ngươi ăn vào vẫn là nhổ ra, Stephen thật vất vả mới hoãn lại, lập tức liền nghe được từ cá thì dạ dày lại là một trận cuồn cuộn. Ghé vào mép thuyền cuồng nôn, mấy người khác bị lây bệnh, cũng lại đem cổ thật dài thân đi ra ngoài. Rất đáng thương, Gia Cát Minh Nguyệt nhún vai, thở dài nói, ta thật sự không đành lòng nhìn đến, cho nên ta quyết định, có biện pháp đến giúp bọn họ. Quân Khuynh Diệu nghi hoặc hỏi, không có, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời rõ ràng, Trảm Đinh Tiệt Thiết, ta thật sự không đành lòng xem, cho nên ta quyết định đi vào, không nhìn, Quân Khuynh Diệu hoạt kê, cười bất đắc dĩ sờ đầu Gia Cát Minh Nguyệt, được, đi thôi, chúng ta đi vào, ban đêm buông xuống, ánh trăng chiếu vào mặt biển tỏa ra một tầng quang mang màu bạc, mỹ làm cho người ta không mở mắt ra được. Trong khoang thuyền, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi biếng nhác, tựa thiếu phi thiếu nhìn người trước mắt, người ngồi đối diện là mỹ nhân Ngư Lena. Lena công chúa, ta nghĩ nên nói rõ với người thì tốt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lena có quắp bất an, lười vòng vèo, ta nói thẳng, có người không phải ngươi có thể nghĩ. Ánh mắt của ngươi nhìn nam nhân của ta làm cho ta thực mất hứng. Nơi này chính là nhà của ngươi đi. Ngày mai ngươi có thể trực tiếp về nhà. Đương nhiên, ngươi hiện tại trở về ta cũng không ngại. Ta càng cao hứng, Lena hoàn toàn choáng váng. Nàng không phải không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện nàng thích Quân Khuynh Diệu. Nàng nghĩ tới đối phương giận tím mặt, cũng nghĩ đến đối phương tìm cha, nhưng không nghĩ đến đối phương trực tiếp. Hơn nữa mở miệng chính là đuổi nàng đi. Lĩnh chủ đại nhân, ta nhớ ngươi có phải hiểu lầm hay không? Ta cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt tựa thiếu phi thiếu nhìn Lena, đánh gãy lời của nàng. Ngươi muốn nói, không có thích nam nhân của ta, không có thường xuyên nhìn lén hắn. Lời này chính ngươi tin sao? Trước khi ngươi phủ quyết tâm ý của mình có nghĩ tới có khả năng hắn ở phụ cận, có thể nghe được những lời ngươi nói nga. Lena nhăn nhó, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lena, khóe miệng gợi lên nụ cười ác liệt. Đối phương khó chịu, trong lòng nàng liền sảng khoái. Mấy ngày nay nhìn Lena ở bên cạnh lắc lư, quả thật có chút ghê tởm đến nàng. Hôm nay rốt cục chút giận, Lena công chúa, ta hạ lệnh trục khách, nghe hiểu sao, con có, hạ mỹ nơi đó ngươi không cần đi nói lời từ biệt. Gia Cát Minh Nguyệt biếng nhác tựa vào trên sofa, nhìn Lena, nguyên nhân chân chính hạ mỹ rời nhà trốn đi rốt cuộc là gì? Ngươi không nói cũng không có vấn đề gì, ta sẽ chờ nàng nói cho ta biết, ngươi cũng không cần lấy này uy hiếp ta. Hạ Mỹ nếu gặp khó khăn, ta nhất định giúp nàng giải quyết tốt. Xin hỏi, Lena công chúa, ngươi chừng nào thì về nhà? Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi sẽ vì lời nói hôm nay hối hận. Ta thề, Lena mặt đỏ lên, lời nói của Gia Cát Minh Nguyệt đối với nàng mà nói là vũ nhục lớn nhất từ trước tới nay. Giờ phút này nàng cảm giác chính mình giống như bị xích lõa. Hết thảy đều bị bại lộ ở trước mặt tình địch. Cảm giác xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Đi thong thả, không tiễn, Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay. Cười sáng lạn, Lena đứng dậy đi cửa. Quay đầu oán độc nhìn thoáng qua Gia Cát Minh Nguyệt. Thế này mới mở cửa căm giận rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lena biến mất. Cười lạnh một tiếng, Lena trước khi đi còn uy hiếp, chậc chậc, thật sự là cảm giác của đại nhân vật phản diện a. Nhân vật phản diện tất nhiên chỉ dùng để tiêu diệt, cũng không biết nhân vật phản diện này có thể kiên trì bao lâu. Đối với Lena bỗng nhiên biến mất, Hạ Mỹ không có hỏi rõ Gia Cát Minh Nguyệt tình huống. Nghe Lena về nhà, Hạ Mỹ chính là nha một tiếng liền không nói tiếp. Rin công nghĩ nàng là vì tỷ tỷ đi không từ giã bị đả kích. Vẫn cố ý làm chút chuyện ngu ngốc chọc Hạ Mỹ cười. Mấy ngày kế tiếp, trên giáp bản thường thường có thể nhìn thấy đám người Stephen chạy như điên tưởng. Rồi sau đó là tiếng nôn làm người ta da đầu run lên. Ghê tởm, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Hạ Mỹ không dám lên giáp bản. Cũng may đám người Stephen tố chất thân thể không tồi. Trải qua mấy ngày nay cực khổ, bệnh say tàu so với khi mới lên thuyền tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng thường thường nôn khan vài cái, thường thường phun ra ngụm nước trong sẽ không có gì, Đương nhiên, dạ dày của bọn họ ngoại trừ nước trong cũng tìm không thấy nhiều thức ăn lắm. Trên giáp bản vừa mới được nhóm địa tinh lau sáng ngời. Mang theo hơi nước tạo nên cảm giác mát. Hạ Mỹ ở trên giáp bản làm thịt nướng. Trong lò than cháy đỏ. Nhưng không có ngọn lửa toát ra. Thịt cá vàng óng ánh. Nhìn liền làm người ta thèm ăn. Đáy thuyền là kho trữ vật chất đầy thịt khô mà bóc trưởng lão chuẩn bị. Không gian giới chỉ của Gia Cát Minh Nguyệt mang theo không ít rau quả tươi. Bất quá nếu đi tới trên biển, đương nhiên sẽ hưởng thụ mỹ thực khác. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu ngồi ở bàn gỗ. Đỉnh đầu là cái ô lớn che nắng. Ở gió biển thổi, cảm giác sảng khoái thích ý tốt lắm. Hạ Mỹ cá nướng long trọng ra lò. Thỉnh hai vị khách nhân tôn quý tận tình hưởng dụng. Hạ Mỹ đem cá nướng bưng lên bàn. Nghịch ngợm nói, ân, vị không tồi. Gia Cát Minh Nguyệt cắt một khối thịt cá nhỏ nhấm nháp. Nói với Hạ Mỹ, ta cảm thấy ngươi có thể ở lãnh địa mở một nhà cá nướng. Sinh ý nhất định tốt. Thật vậy chăng, Mỹ Nhân Ngư được khen ngợi hai mắt đều là sao? Mỹ Nhân Ngư gần nhất đột nhiên bắt đầu đối chế biến thức ăn cảm thấy hứng thú. Mỗi ngày đi theo Nancy học làm điểm tâm. Nói thật, nàng ở chế biến thức ăn thiên phú cao so với ma pháp. Thật sự, nếu ngươi mở tiệm, ta nhất định mỗi ngày đến cổ động. Cuồng chiến sĩ cùng đám người Stephen đi lên giáp bản. Hào sảng lớn tiếng cười nói. Mấy người sắc mặt còn có chút tái nhợt. Bất quá khí sắc thoạt nhìn so với mấy ngày hôm trước tốt hơn nhiều. Cảm ơn khen ngợi, ta nơi này còn có vừa bắt bạch tuộc nhỏ. Ăn sống ngon nhất. Các ngươi muốn nếm thử hay không? Xem, chính là ăn như vậy. Hạ Mỹ nghe đám người Stephen nói trong lòng vui sướng hài lòng. Hào phóng xuất ra mấy con bạch tuộc nhỏ còn tại mấp máy. Đây chính là nàng thật vất vả mới bắt được. Chính mình vừa rồi không bỏ được ăn. Nghe Stephen khích lệ, cao hứng lấy ra, sau đó làm mẫu, trực tiếp quăng vào miệng. Nôn Stephen cùng thủ hạ của hắn sắc mặt thật vất vả mới khôi phục điểm huyết sắc lập tức tái nhợt. Che miệng chạy tới đuôi thuyền, Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt hắc tuyến nhìn Hạ Mỹ vẻ mặt vô tội. Hoàn toàn không nói gì, Mỹ Nhân Ngư thần kinh thô, có đôi khi lực sát thương quả thực có thể so với ma pháp cao cấp. Ánh chiều tà tỏa ra lân quang màu vàng, phía trước thoạt nhìn hết thảy bình tĩnh, bỗng nhiên. Hai chiến thuyền buồm màu đen chạy đến, xem tốc độ, không chậm hơn thuyền của Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ chốc lát sau, hai chiến thuyền liền chạy lên, cùng thuyền của đám người Gia Cát Minh Nguyệt chạy song song. Dương mắt nhìn, chỉ thấy hai chiến thuyền toàn thân loang lổ không chịu nổi. Nhưng phi thường rắn chắc, phía dưới trong khoang thuyền, mấy chục cự tương dọc theo lỗ thủng vươn ra ngoài thuyền. Theo khoang thuyền động, bay nhanh đi trước, cánh buồm màu đen đầy mụn vá, một cái dấu hiệu khô lâu màu trắng đón gió tung bay. Xem, Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ nghĩ đến khi gặp đám cường đạo Stephen. Bất quá nghiệp vụ của Stephen phạm vi không có rộng, như vậy, đây là gặp hải tặc, chúng ta giống như gặp hải tặc. Hạ Mỹ nhìn dấu hiệu khô lâu, hoan hô nhảy nhót nói. Mỹ Nhân Ngư phản ứng đầu tiên không phải làm thế nào ứng đối với nguy cơ trước mắt, mà là hoan hô nhảy nhót thấy được hải tặc. Thuyền trưởng rách, trên thuyền có ba, hình như là bốn. Dù sao có mấy mỹ nữ, trên cột buồm của thuyền hải tặc, một gã hải tặc làn da ngăm đen linh hoạt như khỉ đổi chiều. Một bàn tay che ánh mặt trời, kinh hỉ quát, cặp kia mắt trọi gà khi phân tán khi thì tụ hợp. Tụ tập thị lực nhìn nửa ngày, cũng không rõ rốt cuộc có mấy mỹ nữ. Ba, một gã thủ lĩnh hải tặc mặc đồng phục màu đen dơ bẩn. Hai bên quân hàm dỉ xét loang lổ không kiên nhẫn nhìn tên hải tặc. Quát, xem chuẩn một chút, chuẩn bị khởi công. Vâng, vâng, thuyền trưởng rách, hải tặc mắt trọi gà cầm dây thừng. Nóng lòng muốn thử, người trên thuyền nghe, ta là thuyền trưởng của thuyền hải tặc ma quỷ. Rách, hiện tại các ngươi đã bị vây quanh. Thuyền trưởng rách trên đầu đội tam giác mạo, cầm giấy rách cuốn thành loa cao giọng nói. Hiển nhiên, này chính là một đội hải tặc nhị lưu, tính chuyên nghiệp không cao. thuyền trưởng Jack, chúng ta chỉ có hai chiến thuyền, vây quanh không được, trên cột buồm, mắt trọi gà nhắc nhở một câu. Câm miệng, ngươi ngu xuẩn, thuyền trưởng Jack một tay lấy loa ném về phía mắt trọi gà mắt. Tiếp theo hướng đám người ra cắt minh nguyệt quát, các ngươi buông vũ khí, ngoan ngoãn đầu hàng, lúc này, Stephen cùng thủ hạ của hắn đã nôn gần xong, đi vào bên cạnh ra cắt minh nguyệt. Nhỏ giọng hỏi, lĩnh chủ đại nhân, muốn làm thịt bọn họ sao? Thực rõ ràng Stephen đối với đồng hành trên biển không có hảo cảm. Hắn tuyệt đối sẽ không nói nguyên nhân hảo cảm chính là dấu hiệu khô lâu của đối phương rất giống. Hoàn toàn chính là một loại vũ nhục, như vậy tam lưu hải tặc làm sao có thể dùng dấu hiệu với bọn hắn? Đây là vũ nhục, trước không cần, chờ bọn hắn lên thuyền rồi nói sau. Thuận tiện hỏi hỏi bọn hắn hải thần chi nộ, Gia Cát Minh Nguyệt nói, tuy rằng trên thuyền mời thủy thủ, nhưng hải thần chi nộ dù sao cũng là một mảnh hải vực mà thủy thủ ngay cả đang ngủ đều phải làm ác mộng. Cho nên bọn họ hiểu không nhiều, mà hạ Mỹ trước kia căn bản là không có rời khỏi vịnh Phỉ Thúy. Hiểu biết về ngoại hải so ra kém bình nguyên Yara, đám hải tặc này là dân bản xứ. Vừa vặn tìm bọn họ hiểu tin tức, Stephen không nói gì nữa, hướng một gã thủ hạ nháy mắt, sau đó, mọi người bình tĩnh đứng một bên, vây xem hải tặc, có nghe hay không, tất cả mọi người buông vũ khí, ngoan ngoãn đầu hàng, thuyền trưởng rách cặp trên thuyền căn bản không có người đáp lại. Lại giống lớn một tiếng, chúng ta không phải đã đầu hàng sao? Gia Cát Minh Nguyệt kỳ quái nhìn hải tặc đầu lĩnh còn dắt cổ họng giống to. Nhíu mày nói, ách, cái này tính đầu hàng. Thuyền trưởng rách dùng càng thêm kỳ quái nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt. Làm hải tặc nhiều năm, loại tình hình này vẫn là lần đầu tiên gặp được. Trước kia thương thuyền chỉ cần vừa thấy cờ hải tặc liền sợ tới mức như ruồi bọ không đầu loạn truyền. Còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như đám người trước mắt bình tĩnh. Bất quá bọn họ cho tới bây giờ thậm chí đều không ai giơ lên vũ khí. Thoạt nhìn giống như cùng đầu hàng không sai biệt lắm đi. Thuyền trưởng Jack, chúng ta trước lên thuyền đem bọn họ trói lại. Nữ nhân ở chợ nô lệ có thể bán không ít tiền đâu. Mắt trọi gà mắt nắm dây thừng. Kích động nói, được, lên thuyền, đều cho ta lên thuyền. Thuyền trưởng Jack thổi một tiếng khẩu tiếu. Mấy chục tên hải tặc tới lui dây thừng nhảy lên thuyền của Gia Cát Minh Nguyệt. Các vị, thật có lỗi nói cho các ngươi bị đoàn hải tặc ma quỷ vĩ đại đánh cướp. Hiện tại, buông vũ khí ở tại chỗ, ngoan ngoãn giao ra kim tệ châu báu, còn có tất cả đồ đáng giá. Thuyền trưởng rách rút kiếm vung vài cái, bày tư thế tự cho là rất tuấn tú, đắc ý nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Thuyền trưởng tiên sinh, ta cũng thật có lỗi nói cho các ngươi. Trên thuyền một cái kim tệ đều không có. Còn có, các ngươi bị bắt, hiện tại buông vũ khí ở tại chỗ. Đại nhân chúng ta hỏi cái gì ngươi liền ngoan ngoãn đáp lại. Nếu không, bạo cúc hoa của các ngươi. Tử Dực cười nói, đám người Stephen cũng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đối với định nghĩa bạo cúc hoa, nhóm người này phi thường thích. Cái gì, hắn đang nói gì, rách đầu óc mơ hồ. Lão đại, hắn hình như là nói chúng ta bị bắt, mắt trọi gà nhỏ giọng nói. Vô nghĩa, thuyền trưởng rách đá mắt trọi gà lan, này còn dùng cường điệu sao? Hắn muốn biết bạo cúc hoa rốt cuộc là có ý gì? Mấy chục tên hải tặc đứng trên giáp bàn, vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, rốt cuộc là tù binh bị dọa choáng váng, hay là mình choáng váng? Đối phương phản ứng hoàn toàn không ở trong dự tính A, này hoàn toàn không hợp lý. Gió biển thổi qua, mang đến mùi mồ hôi thối hỗn hợp mùi nước biển, làm đám người Gia Cát Minh Nguyệt không tự chủ bịt mũi. Stephen, giao cho các ngươi, lưu vài người cơ trí, những người khác ném xuống biển. Gia Cát Minh Nguyệt bịt mũi, ghét bỏ nói với Stephen, nàng nhìn ra Stephen đã sớm muốn quần ẩu đối phương. Bất quá, nguyên nhân bức thiết là gì? Rất thích ý cho ngươi cống hiến sức lực. Lĩnh chủ đại nhân, Stephen xoát một tiếng rút ra trường kiếm. Mấy chục tên hải tặc thấy tình thế không ổn. đều rút ra vũ khí, buông vũ khí, tất cả mọi người buông vũ khí, nếu không đừng trách ta, Jack hô lớn, dù sao bọn họ chỉ có thể tính tam lưu hải tặc. Giết người phóng hỏa không phải là bọn hắn cường hạng, đe dọa mới là chuyện hắn am hiểu nhất, đáng tiếc lúc này đây, đứng ở trước mắt hắn cũng không phải là những thương đoàn dĩ vãng. Lời chưa dứt, chợt nghe phanh, tam giác mạo trên đầu thuyền trưởng rách bay lên, theo gió biển thổi đi xa xa, tất cả hải tặc kinh hoàng, vài tên nhát gan ngay cả đao kiếm đều rớt xuống, nhìn trên tay hạ Mỹ hỏa yên còn hơi nước, bọn hải đạo vừa rồi còn vui mừng không thôi trái tim nhanh chóng chìm. Súng người lùn, kia đúng là chân chính súng người lùn, bọn họ chỉ có một cây súng, có ma pháp phục hồi. Các huynh đệ lên, Jack cũng kinh hách, nhưng thân là thuyền trưởng, so với những người khác bình tĩnh hơn, hô to một tiếng chỉ huy thủ hạ xông lên, bọn hải kêu phóng tới phía trước, còn không có vài bước, ngoài thuyền liền vang lên tiếng bùm bùm, khô lâu cường đạo tuy rằng mấy ngày nay say tàu phun suy nhược tinh thần, nhưng thực lực mạnh hơn tam lưu hải tặc không biết bao nhiêu lần. Chỉ một lát, hơn 10 người hải tặc đã bị bọn họ ném xuống biển. Stephen nắm trường kiếm, mỉm cười, chậm rãi đi đến thuyền trưởng Jack. Không cần lại đây, không cần lại đây, nhìn thấy thực lực của đám người Stephen. Jack biết lần này đã đến thiết bàn. Trong lòng bối rối, nhìn Stephen từng bước tới gần. Trường kiếm xoát xoát xoát đâm ra vài đạo tinh điểm màu lam. Thực lực không sai. Cư nhiên có đấu khí màu lam của kiếm sư. Bất quê dô với Stephen, thực lực như vậy coi như không được cái gì. Nhìn Stephen vẻ mặt bình tĩnh càng ép càng gần. Jack cắn răng một cái. Vung kiếm lên, đúng lúc này, Stephen đột nhiên duỗi tay ngăn lại. Đợi chút, trước ngừng một chút, Jack dừng lại, vẻ mặt hồ nghi nhìn qua. Chỉ thấy Stephen thu kiếm vào vỏ. Bước nhanh chạy vội tới mép thuyền. Vươn cổ nôn khan vài tiếng, nhanh nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi thở, sau đó xoay người, một lần nữa rút ra trường kiếm, nói với Jack, tốt lắm, chúng ta tiếp tục, một màn này làm người chung quanh cười ngất, nguyên lai là say tàu, người này thời khắc mấu chốt say tàu, Jack trong lòng hối hận muốn chết, sớm biết như vậy, căn bản là không nên ngừng, trực tiếp xông lên đớ, trên người hắn vài lỗ thủng. Stephen lo lắng, Tử Dực nhìn trên mặt Stephen ứa ra mồ hôi, có điểm lo lắng, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, không quan hệ, chính là làm cho hắn vừa nôn vừa đánh, chậm rãi thành thói quen. Gia Cát Minh Nguyệt lười biếng nói, Nancy đứng một bên, trong mắt hiện lên thân thiết, nghĩ cũng biết, nếu Stephen nguy hiểm, Nancy nhất định là người thứ nhất ra tay. Khoảng cách giữa Stephen và Jack càng ngày càng gần. Thậm chí lẫn nhau đều có thể thấy thân ảnh của mình xuất hiện ở trong mắt đối phương. Đột nhiên, trên thuyền của Jack truyền đến một tiếng kèn ốc biển. Thuyền trưởng Jack, hải tặc Slap đến, ta thấy long thủ thuyền của bọn họ. Trên cột buồm cao cao, một gã hải tặc nhìn mặt biển phương xa, phát ra tiếng gọi hoảng sợ. Tất cả hải tặc đều chấn động toàn thân, hoảng sợ hướng ngón tay nhìn lại. Rất xa, một cái điểm đen đang phóng đại. Đi, đi mau, thuyền trưởng Jack sắc mặt nháy mắt khẩn trương. Vừa rồi liền ngay cả đối mặt với Stephen thực lực sâu không lường được thì sắc mặt của hắn cũng không có khó coi như vậy. Mạnh mẽ vung trường kiếm, Jack lộn ngược ra sau nhảy vào trong biển. Hải tặc khác ngay cả nửa điểm do dự đều không có. Nhảy vào nước biển. Hai chiến thuyền hải tặc ở thuyền trưởng Jack phát ra mệnh lệnh lập tức chuyển đà. Đồng thời bỏ xuống một đống dây thừng. Đám người Jack vừa mới bắt lấy dây thừng. Thuyền hải tặc liền quay lại phương hướng dương buồm mà đi. Ở trong nước bị tha được một khoảng cách, mới thở hổn hển leo lên thuyền. Tất cả đều sợ hãi. Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không dự đoán được đám hải tặc thế tới rào rạt nói trốn bỏ chạy. Sợ hãi. Không khỏi nghi hoặc hướng xa xa nhìn lại, này là loại người nào? Cư nhiên có thể đem đám người rách dọa thành bộ dạng như vậy. Bóng đen càng ngày càng gần, một long thủ chiến hạm thật lớn xuất hiện, trên cánh buồm màu đen là đầu khô lâu bằng vết máu dị thường thấy được. so với dấu hiệu của đám rách uy vũ, khí phách hơn. Hơn nữa dấu hiệu này đứng ở phía dưới đầu khô lâu, không phải dày đặc bạch cốt, mà là hai thanh chiến phủ đầy sát ý, có cảm giác tục tằng dũng cảm. Đầu thuyền là long thủ dữ tợn dùng cương thiết màu đen bao lên, có vẻ uy vũ mà khí phách. Toàn bộ thân tàu cũng bao phủ bởi lá sát, lộ ra hàn quang. Chiến hạm so với thuyền hải tặc vừa rồi lớn ít nhất gấp 3. Mà phía sau long tủ chiến hạm còn có 10 chiến thuyền thể tích chỉ có một nửa đại long tủ chiến hạm. Đám người Tử Dực nhìn hăng hái long tủ hạm đội tới gần, đều hút một ngụm khí lạnh. Tuy rằng thuyền của bọn họ kiến tạo đủ chắc chắn, nhưng vẫn không có tin tưởng có thể chống lại chiến hạm cương thiết đánh sâu vào. Lĩnh chủ đại nhân, thật là hải tặc Slap. Tử Dực mời đến lão thuyền trưởng từ khoang điều khiển chạy ra. Ba bước cũng làm hai bước đi vào trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Kinh hãi nói, vừa rồi đám người rách nhảy lên thuyền, vị lão thuyền trưởng này ở trên biển phiêu bạc cả đời, ngay cả lông mi cũng chưa mặt nhăn một chút. Hải tặc Slap thực đáng sợ sao? Hồi tưởng lúc trước đám người rách hoảng sợ, lại thấy ánh mắt của lão thuyền trưởng, Gia Cát Minh Nguyệt coi trọng, hỏi. Hải tặc Slap là đến từ chiến sĩ cường tráng nhất đại lục Bắc Cực Slap hải vực. Bọn họ quanh năm phiêu bạc trên biển, hoàn toàn dựa vào cướp đoạt sinh sống. Mặc kệ là thương thuyền hay là chiến hạm, bọn họ đều cướp. Hải cảng bị bọn họ tập kích, bất luận già trẻ nữ nhân không một may mắn thoát khỏi. Ở trên biển, bọn họ so với bầy sói hung tàn nhất trên đại lục còn đáng sợ hơn. Liền ngay cả hải quân mạnh nhất Francisco Hoàng gia hải quân, nếu không có binh lực vượt qua gấp 3, cũng không dám cùng bọn họ ngay mặt tác chiến. Lão thuyền trưởng dùng thanh âm run run nói, hải tặc Slap cùng cuồng chiến sĩ nổi danh, Stephen bổ sung, chính là một câu ngắn ngủn liền đủ để cho người nghĩ hải tặc Slap cường đại. Cuồng chiến sĩ có lực lượng không kém người lùn. Đại khái cũng chỉ có kim linh quang hoàn bao phủ kim linh như chiến sĩ mới có thể ở lực lượng thắng dễ dàng bọn họ. Nhưng nếu một chọi một, liền coi như kim linh như chiến sĩ va chạm dã man cũng không thể dễ dàng chiến thắng cuồng chiến sĩ tay cầm chiến phủ. Chiến hạm của hải tặc Slap càng gần, sau đuôi thuyền 5-6 chiến thuyền đồng dạng bao vây lấy long thủ thuyền thả xuống. Mỗi chiến thuyền nhỏ có 10 tên chiến sĩ. Toàn lực hoa động hướng tới thuyền của Gia Cát Minh Nguyệt. Đám chiến sĩ xích lõa thân trên, lộ ra một thân cường kiện cơ bắp, chỉ ở trái tim bao trùm cương giáp, phía sau lộ ra chiến phủ màu đen. Chiến phủ nhỏ hơn của cuồng chiến sĩ một chút, nhưng càng thêm nặng nề rắn chắc, cơ hồ sắp vượt qua chiến chùy của người lùn. Đây mới là chuyên nghiệp hải tặc, hoàn toàn bất đồng với đám người rách, căn bản không có một câu dư thừa vô nghĩa. Trực tiếp dùng sức mạnh triển lãm cường đại uy hiếp, lĩnh chủ đại nhân, ta biết thực lực của các ngươi đều rất mạnh, nhưng ta đề nghị nên chạy. Lão thuyền trưởng cố gắng khống chế cảm xúc, nói, ở trong cảm nhận của hắn, thú nhân là dũng cảm, hoặc là nói thô lỗ, hơn nữa cố chấp, tưởng muốn thuyết phục bọn họ lâm trận mà chạy không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi, trước mắt lĩnh chủ đại nhân là một vị tế ti đại nhân trong truyền thuyết, đem vinh dự của thú nhân so với cái gì đều trọng. Chuyển đà, chúng ta đi, nhìn thấy nhiều tên hải tặc Slap nổi danh cùng cuồng chiến sĩ. Gia Cát Minh Nguyệt đều âm thầm kinh hãi, nàng cũng không phải là chính quy thú nhân, cũng không có thú nhân tế ti cái loại không đầu óc cái gọi là kiêu ngạo cùng vinh dự. Nặng nhẹ so với ai khác đều phân rõ ràng. Nếu đặt ở Yara lãnh địa, cho dù nhiều hơn cuồng chiến sĩ vài lần nàng cũng không để trong lòng. Nhưng nơi này là biển, không phải là bình nguyên Yara, đây là thuộc loại thiên đường của hải tặc, cho nên, tránh đi mũi nhọn mới là sáng suốt nhất, tuân mệnh lĩnh chủ đại nhân. Chuyển đà, lão thuyền trưởng cao giọng quát, hắn không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt dễ nói chuyện. Hoàn toàn không giống thú nhân tế ti trong truyền thuyết cố chấp. Tâm treo cao rốt cục rơi xuống. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt kiên trì muốn cùng hải tặc Slap làm một trận đến chứng minh thú nhân anh dũng. Xuất phát từ chức nghiệp, lão thuyền trưởng cũng chỉ có thể đem mệnh bất cứ giá nào. Ngẫm lại phải về thần ôm ấp, khiến chua xót lòng người rơi lệ a, hắn còn không có sống đủ đâu. Hiện tại nghe Gia Cát Minh Nguyệt quyết định, tự nhiên là mừng rỡ. Thủy thủ sớm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sớm làm tốt chuẩn bị. Vừa nghe mệnh lệnh, liền nhanh chuyển đà, điều chỉnh buồm, nương nhờ địa tinh máy móc sư thiết kế tinh diệu. Hết thảy làm lưu loát, so với thuyền khác không biết thoải mái bao nhiêu lần. Thân thuyền hơi chấn động, đột nhiên thay đổi phương hướng, như một mũi tên bay vụt ra ngoài. Chỉ để lại một đạo bạch tuyến quay cuồng, ở thuyền quay đầu trong nháy mắt, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn lại, thấy ở trên đài quan sát cao nhất của thuyền hải tặc. Một gã hải tặc dáng người cao ngất cũng đang nhìn lại. Áo choàng màu đen đón gió tung bay, bên hông hai thanh trường kiếm màu vàng so với trường kiếm bình thường dài rất nhiều. Tóc dài tung bay theo gió, thoạt nhìn huênh hoang mị hoặc. Thuyền trưởng Kít, bọn họ bắt đầu chạy trốn. Bên cạnh hải tặc nắm cờ xí hai mặt nói. Ta thấy, lưu lại bọn họ, ta muốn chiến thuyền kia. Thuyền trưởng Kít lạnh lùng nói. Ánh mắt vẫn dừng lại trên thuyền của Gia Cát Minh Nguyệt. Làm thủ lĩnh hải tặc đứng đầu phong ngữ đại lục. Thuyền với hắn mà nói chính là sinh mệnh. Chỉ nhìn linh hoạt chuyển hướng, tốc độ như tên, hắn biết chiến thuyền này công nghệ chế tạo tuyệt đối đứng đầu. Thậm chí so với long tủ chiến hạm tiên tiến, nếu chính mình có được một hạm đội như vậy thì trong biển không còn có hạm đội có thể là đối thủ của hắn. Liền ngay cả địch nhân Francis Hoàng gia hạm đội, đều chỉ có thể như châu rừng ở băng nguyên bị bầy sói vây quanh. Không hề kháng cự lực. Vâng, thuyền trưởng, bên cạnh hải tặc vung cờ xí đánh lên cờ tín hiệu. Long tủ chiến hạm gương buồm thay đổi phương hướng. Hướng thuyền của Gia Cát Minh Nguyệt đuổi theo, nhưng bất luận linh hoạt hay là tốc độ đều kém, nhìn phía sau long thủ chiến hạm dần dần rớt ra khoảng cách. Lão thuyền trưởng cùng thủy thủ tâm tình hơi buông lỏng, không thể không thừa nhận, chiến thuyền này tuy rằng không lớn, nhưng là con thuyền linh hoạt tiên tiến nhất mà bọn hắn từng thao túng. Trên long thủ chiến hạm, đột nhiên hiện lên hàn quang chói mắt. Ba cổ xe pháo hạng nặng chuyển động phương hướng, hướng thuyền của Gia Cát Minh Nguyệt, lão thuyền trưởng biến sắc, là lớn, chuyển hướng, mau chuyển hướng, là long đầu nỏ pháo. Bọn thủy thủ sắc mặt đại biến, liều mạng chuyển động bánh lái. Tuy rằng bọn họ phản ứng rất nhanh, thuyền đủ linh hoạt, nhưng vẫn như cũ tránh không khỏi long đầu nỏ pháo oanh kích. Theo ba tiếng trầm đục thật lớn, ba viên pháo bay ra. Cùng long thủ chiến hạm tương liên thiết liên bị banh thành ba điều thẳng táp. Hai quả bay sát qua thuyền của Gia Cát Minh Nguyệt rơi vào trong biển. Bắn tung tóe khởi bọt nước thật lớn. Một quả hung hăng đánh trúng giáp bàn. Phát ra tiếng nổ ầm ầm. Thẳng đến lúc này, mọi người mới biết được địa tinh tỉ mỉ tạo ra thuyền rắn chắc bao nhiêu. Ngay cả cự nỏ đều có thể xuyên thủng chiến hạm hoàng gia. Francisco lại chỉ để lại một vết sâu, ngay cả tấm ván gỗ cũng chưa đánh nát, thuyền nhỏ còn tại nhanh chóng trốn. Hiện tại, thân tàu rắn chắc ngược lại thành khuyết điểm, cự nỏ đánh trúng, thuyền nhỏ rung động một chút, tốc độ lập tức chậm lại. Cuồng chiến sĩ gầm lên giận dữ, giơ cao chiến phủ chạm xuống, tia lửa tung tóe, thiết liên lại không thể đánh gãy. Đúng lúc này, long thủ chiến hạm nhanh tiếp cận. Bảy tám chiến thuyền nổi lên bọt nước, một gã hải tặc toàn lực vung mái chèo, vọt tới bốn phía, trong tiếng cuồng bạo giống to, một gã hải tặc mắc câu, điên cuồng leo lên thuyền, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt hạ lệnh, Stephen cùng thủ hạ của hắn liền phóng đi tới các hướng. Ai cũng biết nói nếu để hải tặc xông lên thuyền thì có hậu quả gì? Này cũng không phải như tam lưu hải tặc rách. Mà là hải tặc Slav cường đại nhất hung tàn nhất đại lục. Hô, cuồng chiến sĩ trong tay búa lớn xẹt qua một đạo đường cong hung mãnh. Một gã hải tặc xoay người rơi xuống nước, trên mặt biển tức khắc hiện lên huyết sắc, một mảnh huyết sắc cũng mở màn kịch chiến sắp bắt đầu, nữ thần thắng lợi rốt cuộc đứng bên nào. Cách chương.